Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Nagatani Kawagawa. Trải qua hơn một ngày hành quân gấp, ở ngày này trạng vạng, Mỹ Thôn Diệp quyển quân lính rốt cục đến Thảo Chi Quốc nơi nào đó vùng núi. Cùng đóng tại này Thảo Ẩn. Konoha liên quân hội hợp làm Mỹ Thôn Diệp quyển quân lính đến thời gian. Liên quân đã cực kỳ thê thảm, giảm quân số quá nửa, hầu như người người bị thương, nhưng nếu không có trợ giúp, e sợ liền tối hôm nay đều sống không qua. Hiện tại cứ việc có này 1000 viện quân, nhưng Nham Ẩn ở nhân số lên vẫn như cũ giữ lấy ưu thế thật lớn. Konoha có thể làm cũng vẻn vẹn chỉ là phòng thủ mà thôi. Viện quân đến 2 giờ sau khi vào buổi tối, Shiranui Zenma vị trí tiểu đội bị sắp xếp ở nơi đóng quân ngoại vi nơi nào đó tuần tra. Dựa theo thế cục bây giờ, Nham Ẩn nhất định sẽ kéo dài tần số cao tiến công. Nơi đóng quân gặp phải tập kích xác suất rất cao, bởi vậy đón lấy một quãng thời gian tuần tra nhiệm vụ đều sẽ là cấp B chiến tranh nhiệm vụ. Ở một số tình huống cũng khả năng là cấp A thậm chí cấp S. Akimichi Chuza chậm rãi nói rằng gai. Hỏi, dưới tình huống nào sẽ là cấp S? Akimichi Chuza trầm mặc 2 giây đồng hồ. Nếu như chúng ta không có đến, như vậy quân coi giữ đêm nay tuần tra nhiệm vụ chính là cấp S nhiệm vụ, nói cách khác. Cấp S tuần tra nhiệm vụ chính là hầu như chắc chắn phải chết tuần tra nhiệm vụ. Ba người lặng lẽ một hồi, Akimichi Chuza nói tiếp, chúng ta tuần tra nhiệm vụ là từ linh điểm đến 3 điểm. 3 giờ, bây giờ còn có thời gian mấy tiếng, nhanh nghỉ ngơi một hồi. Đến thời điểm ta sẽ gọi các ngươi lên, đúng, Shiranui Zenma ba người đáp chuẩn bị vào nhà lúc nghỉ ngơi. Ebisu bỗng nhiên vẫy tay, Kawagawa, Shiranui Zenma cùng Gai vừa nhìn, nhưng là cái khá là bóng người quen thuộc xoay người đi tới. Hóa ra là bọn họ bạn học cũ Nagatani Kawagawa, đã lâu không gặp. Nagatani Kawagawa đi tới, nở nụ cười, Zenma, đây là ngươi. Hắn chỉ xuống Shiranui Zenma bên người chim hải âu lớn A Thủy. Hơi kinh ngạc địa nói rằng Shiranui Zenma vỗ vỗ A Thủy. Cười nói, nó gọi A Thủy, một con nhanh 2 tuổi chân trắng chim hải âu lớn, lệ, A Thủy cũng động dưới cánh. Phảng phất là ở chào hỏi mấy người hàn huyên vài câu. Shiranui Zenma hỏi, Kawagawa, ngươi bây giờ cùng ai tổ đội? Ạch, Nagatani Kawagawa bỗng nhiên vẻ mặt cứng đờ, gãi gãi đầu. Một lát nói không ra lời, Gai một mặt ngờ vực. Làm sao? Cuối cùng, Nagatani Kawagawa thở dài. Đội trưởng của ta cùng một tên trong đó đội bạn các ngươi nên cũng không nhận ra. Còn một người khác đội bạn liền khá là lúng túng là chúng ta thể thuật lão sư. Uchiha Haru, Uchiha Haru, Shiranui Zenma ba người hai mặt nhìn nhau. Nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Các người đều không tưởng tượng nổi ta khoảng thời gian này có bao nhiêu lúng túng. Ta hoàn toàn không biết nên làm gì cùng nàng ở chung. Nagatani Kawagawa ngồi xuống, than thở địa tố lên khổ đến. Ebisu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Zenma nói thật hay, nhân sinh không bằng ý sự tình 89/10. Nén bi thương đi. Nagatani Kawagawa có nỗi khổ khó nói địa thuân lên mặt. Liên tục xua tay, lại nói, ta gọi nàng Haru lão sư, nàng gọi ta, này, cái kia, then chốt cái khác, ba người nàng đều có thể kêu lên tên. Ai, thực sự là, Ebisu, nàng khẳng định biết tên của ngươi, chính là không muốn gọi cùng ở trường học thời như thế. Không biết tại sao, nàng thật giống đặc biệt không muốn gọi học sinh tên. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút. Thực sự không được ngươi hãy cùng nàng nói thẳng đi, lại không phải chuyện ghê gớm gì, bằng không vẫn như vậy ở chung nhiều thống khổ. Nagatani Kawagawa yên lặng một hồi, không nói gì, một lát sau lại thở dài, đứng lên tới nói, buổi tối còn có tuần tra nhiệm vụ, ta đi về nghỉ trước. Gai không khỏi hỏi câu, các ngươi đội cũng có tuần tra nhiệm vụ, lúc nào? 12 giờ bắt đầu, nói. Nagatani Kawagawa liền đi xa. Shiranui Zenma ba người thì lại nhìn nhau. Thật là khéo, lại là theo chúng ta đồng thời, Gai nói rằng, chúng ta có muốn hay không đi cùng Haru lão sư chào hỏi. Ebizun lắc đầu liên tục, quên đi, tuy rằng nàng thật đáng thương, nhưng ta vẫn là không thích nàng hơn nữa, coi như thấy. Bầu không khí phỏng chừng cũng sẽ rất lúng túng đi, đúng rồi Zenma, hắn phảng phất nhớ tới cái gì. Nói, ta gần nhất cũng muốn bồi dưỡng một con nhẫn thú, ngươi có đề nghị gì không? Không cần như A Thủy như thế cao cấp, thành phẩm thấp một chút, ta cảm thấy ngươi nên bồi dưỡng một con vạm vỡ đại tinh tinh. Dù sao ngươi là ảo thuật cùng nhận biết hình ninja, năng lực cận chiến đối lập bạc nhược, Ebisu suy nghĩ một chút. Khẽ gật đầu, có đạo lý, Shiranui Zenma trầm tư 2 giây đồng hồ. Lại đàng hoàng trịnh trọng địa tiếp tục nói, đồng thời dựa theo khí chất của ngươi, ta cảm giác, này con vạm vỡ, vật lộn năng lực đột xuất hùng tráng đại tinh tinh nên đặt tên là bỉ lợi. Tại sao? Ebisu nhíu mày. Shiranui Zenma phát ra cái ha ha. Không có gì, thuận miệng nói mà thôi, nhanh nghỉ ngơi đi. Thời gian quý giá, mấy tiếng sau khi đêm khuya 11:40, Akimichi Chuza đội dồn dập lên, đơn giản rửa mặt một phiên, liền tới đến địa điểm chỉ định nhận ca tuần tra. Có chút bất ngờ chính là Nagatani Kawagawa cùng Uchiha Haru vị trí tiểu đội tuần tra vị trí. Dĩ nhiên vừa vặn cùng bọn họ liền nhau, đến gần thời điểm đều có thể mơ hồ xem thấy mặt của đối phương. Uchiha Haru hiển nhiên cũng nhận ra Shiranui Zenma ba người, tuy rằng song phương đều không có chào hỏi, nhưng lúng túng vẫn là lộ rõ trên mặt làm từng bước địa dọc theo con đường tuần tra. Đảo mắt hơn 1 giờ qua đi, đến rạng sáng 1 giờ nhiều, bởi tình thế nghiêm túc, 4 người tuần tra thời điểm đều là cẩn thận tỉ mỉ, ít có chuyện phiếm. Gai bất cứ lúc nào nắm chặt song tiết côn, Ebisu cũng trước sau làm nhận biết nhẫn thuật thủ thế, vẻ mặt trầm tĩnh. Chính trong lúc đi, Ebisu bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, lui, lời còn chưa dứt, 4 người liền cùng nhau sau này lui nhanh, đồng thời trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị chiến đấu. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt tiếp theo, trước mắt đại địa bỗng nhiên rung động, toàn tức nói đạo thổ thương đâm ra, thổ độn thổ long thương, tựa hồ nhận biết được 4 người lùi về sau, mặt đất rung động vẫn, đạo đạo đất thương không ngừng nhô lên, lít nhà lít nhít địa đuổi sát theo, mắt thấy đất thương liền muốn đuổi kịp. Akimichi Chuza lúc này hét lớn một tiếng, cánh tay phải bỗng nhiên bành trướng, hóa thành cự trụ bình thường thể lực lượng, quét ngang ra. Chỉ nghe âm âm âm một trận đất đá đứt đoạn tiếng, trước mắt tảng lớn đất thương liền bị hoành quét sạch sẽ, bụi mù nổi lên 4 phía, nhưng mà khẩn đón lấy, cách đó không xa mặt đất liền một trận nước cuồn cuộn. Chợt 8 tên nham nhẫn lao ra, hung hăng đánh tới 8 cái kẻ địch. Shiranui Zenma ám một cắn răng, lập tức lấy ra khoảng chừng 20 tấm nổ phù, trong đó còn chen lẫn 2 tấm hợp lại thức nổ phù phong độn đại đột phá. Cuồng phong đồng thời, khoảng chừng 20 tấm nổ phù dồn dập mà ra, đối diện kẻ địch phản ứng không kém chút nào. Có mấy người cấp tốc kết ấn đánh về mặt đất, trong nháy mắt ở trước người đạo đạo đất tường. Cùng lúc đó, Akimichi Chuza cấp tốc kết ấn phát động nhẫn thuật, hỏa độn phượng tiên hỏa thuật. Một trận dày đặc tiếng nổ mạnh bên trong, mơ hồ có kêu thảm thiết truyền đến. Hiển nhiên, cũng không phải hết thảy kẻ địch đều tránh thoát nổ phù, căn cứ Shiranui Zenma kinh nghiệm thuở xưa, rất có thể chính là đang bình thường nổ phù trung gian cái kia 2 tấm hợp lại thức nổ phù phát huy tác dụng, bụi mù hơi tán, 8 cái kẻ địch đã biến thành 7 cái, trong đó còn có 2 cái chịu không nhẹ không nặng thương, Lúc này Gai vượt xa quá khứ, ung dung liền mở 4 cửa, cả người chakra nước cuồn cuộn như cuồng phong, khí thế khiếp người, lập tức hắn nắm chặt trong tay song tiết côn, gào thét liền nhằm phía kẻ địch. Ebisu từ lâu phát động ảo thuật, hai người một thể một huyễn, phối hợp hiểu ngầm, đối đầu 3 tên kẻ địch đều vững vàng chiếm thượng phong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.